Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 79, nhà giàu số 1 ở chỗ này đãi lâu như vậy, đương nhiên nhất biết cái này hệ thống niệu tính, này phản ứng. Quả thực là trói lọi nói cho bọn họ, đồng hồ xưởng bên kia chính là có quỷ, vội vàng muốn dùng nhiệm vụ kiềm chế bọn họ, bất quá ở đi trong quá trình. Cũng hỏi. Cự tuyệt nhiệm vụ nói, liền cam chịu hệ thống có thể cho ngươi nhất định trừng phạt. Hiện tại thứ đồ kia phỏng chừng là hận không thể đem ngươi trừ bỏ cho sảng khoái. Ngươi suy nghĩ cái gì ứng đối chi sách không có. Nhiệm vụ thời hạn ước chừng có nửa ngày, cũng đủ chúng ta thông quan rồi, cũng là, ra trò chơi ngươi cái nhị lưu hệ thống còn có thể lấy ngươi chơi thế nào. Hai người tới thời điểm. Liền nhìn đến bề ngoài là Victoria phong cách kiến trúc, trên đỉnh là một mặt thật lớn đồng hồ, chính cẩn trọng hoàn thành chính mình sứ mệnh, nhà giàu số 1 nhìn liền tới khí. Nói, nơi này ta trải qua rất nhiều lần, nhà giàu số 1 ở thế giới này không có ước thúc hạn chế. Rốt cuộc hắn sản nghiệp trải rộng sở hữu khu vực, cứ như vậy. Quy tắc thượng liền đến cho phép hắn có thể nơi nơi thị sát ta cho rằng chỉ là cái còn không có. Vớt đến kinh doanh giả nhà xưởng, đám người số cũng đủ thời điểm, sớm hay muộn cũng sẽ có ngưng lại người chơi phân đến bên này. Sau đó liền thành một cái tân nhiệm vụ điểm mơ siêu, ha ha. Nhưng thật ra tê mỏi đại ý, cho rằng còn không có người đóng quân địa phương liền không hề ý nghĩa, Lục Thanh gia nói. Oán giận không có ý tứ, ngươi thử công kích khi đó chung nhìn xem, nhà giàu số 1 sửng sốt, nhìn về phía hắn, ngươi nghiêm túc, thấy Lục Thanh gia không có nói giỡn bộ dáng, nhà giàu số 1 lại nghĩ tới gia hỏa này phía trước pháo oanh trước giới sở hành động vĩ đại. Gia hỏa này hành sự luôn ở tinh vi cùng lỗ mãng chung tự do cắt. Chính mình đến mau chóng thích ứng, vì thế nhà giàu số 1 cũng từ trong không gian móc ra một quả. Chưa từng hạn thành mua vai khiêng thức hỏa tiễn, đối với kia đại trung chính là một pháo. Kết quả xương khói tán sau, phát hiện này đống kiến trúc cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Uy lực thật lớn thả gần gũi vật lý công kích, thậm chí không có thể gây trở ngại kim dây đình trệ một giây, nhà giàu số 1 cười giữ tợn gật gật. Đầu, nhưng thật ra lo lắng vô ích xem ra chỉ có thể từ nội bộ đột nhập, Lục Thanh gia nói. Tiếp theo lấy ra di động đã phát mấy cái tin ngắn đi ra ngoài. Liền cùng nhà giàu số 1 cùng nhau vào đồng hồ xưởng đại môn, Lục Thanh gia tuy rằng cảm thấy cho. Chơi này xem như rất có khó khăn, toàn bộ trò chơi tiến trình bẫy dập không ngừng, giống nhau trò chơi chẳng sợ thông quan thất bại. Chỉ cần mệnh còn ở. Tốt xấu có thể trở lại hiện thực, nhưng nơi này thèm chính là người chơi thân mình, tuy rằng không thấy được sẽ dễ dàng làm người chơi chết. Nhưng nguy hiểm so tử vong trường hợp cũng chỉ cao không thấp, nhưng chờ thăm dò bên trong giọng. Liền sẽ biết, khống chế cái này phó bản tồn tại kỳ thật cũng bất quá như thế, xuyên thấu qua đối phương phong cách. Hành sự là có thể nhìn ra được cũng không phải giỏi về trí kế cùng bố cục người. Không có cái nhìn đại cục, cũng không có toàn cục đem khống năng lực, không có nói trước sự thiết ngoài ý muốn trạng huống, ứng biến năng lực cũng không được, thế cho nên trăm ngàn chỗ hở, nhưng mặc dù là như vậy. Cái kia tồn tại cũng là năng lực thực lực xa cao hơn bọn họ. Hơn nữa rất là am hiểu lợi dụng nhân tính nhược điểm mơ siêu Lục Thanh gia còn chưa thế nào ăn qua mệt. Cho nên không cảm thấy. Nhưng nhà giàu số 1 bị nhốt ở chỗ này có tiểu tam năm đi. Tại minh bạch chính mình kinh doanh phương hướng có không ít vấn đề. Hơn nữa tìm lối tắt phương thức rất đơn giản, mà cái kia tồn tại cũng xa không có chính mình ý thức như vậy đáng sợ sau, cả người quả thực là bị. Một cổ cảm thấy thẹn cùng vô danh hỏa lôi cuốn, hắn một chân đá văng đại môn. Nghênh diện mà đến chính là một con thật lớn bạch tuộc xúc tu, lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tốc độ cuốn lấy nhà giàu số 1 thân thể, ý đồ đem hắn kéo vào đi, nhưng đột nhiên, một quả đạn pháo đối với đại môn bên trong liền oanh lại đây. Cuốn nhà giàu số 1 thật lớn bạch tuộc cần rơi trên mặt đất. bên trong phát ra một tiếng đất rung núi chuyển gào giống. Nhưng vẫn là không cam lòng lui trở về, bạch tuộc tuy rằng thật lớn. Không thể hiểu được xuất hiện ở trong phòng, nhưng hỏa tiễn uy lực hạ vẫn cứ là thương gân động cốt, nhà giàu số 1 ngồi dưới đất. Chán ghét đem trên người bạch tuộc cần lộng xuống dưới. Đối Lục Thanh ra oán giận nói, ngươi lần tới nhưng thật ra động tĩnh điểm nhỏ. Này uy lực, nếu là chính xác không hảo tạc chúng ta làm sao bây giờ? Thực lực của ngươi ta tin, ta Lâm thời hợp tác đồng bọn, không có khả năng điểm này tự bảo vệ mình năng lực đều không có, nhà giàu số 1 vừa nghe. Quả nhiên lại nhộn nhạo, mãn cho rằng đây là Lục Thanh ra đối thực lực của chính mình khẳng định miệng đều phải cười nứt ra. Rồi lại ra vẻ bình tĩnh nói, kia khẳng định, đừng nói ta kẻ lỗ mãng dựa ngươi tới cứu a, kẻ hèn một con thô điểm bạch tuộc chân mà thôi. Ta có rất nhiều biện pháp ứng phó, điểm này Lục Thanh ra nhưng thật ra tin. Nhiều không nói, riêng là nhà giàu số 1 không gian tôi nhỏ, liền có thể vì chính mình tranh thủ thời gian. Chỉ cần không có trước tiên bị kéo vào đi, như vậy kẻ hèn chỉ có vật lý lực công kích thật lớn sinh vật. Căn bản không phải sự, bất quá này ra qua đi. Hai người cũng không thể không càng thận trọng, rốt cuộc bạch tuộc là không có khả năng ở đồng hồ. Trong xưởng trường kỳ sinh tồn, nó có thể đột nhiên xuất hiện, kia ý nghĩa khả năng xuất hiện bất cứ thứ gì, hai người bước vào đại môn. Chỉnh đống phòng ở đen như mực, giống như thật lớn thú khẩu, nhà giàu số 1 trong tay xuất hiện hai cái dạ minh châu lớn nhỏ nguồn. Sáng, nhưng độ sáng rất cao, buông tay ném đi. Trực tiếp bay đến trên trần nhà, đem diện tích không nhỏ đồng hồ xưởng chiếu đến lượng như ban ngày, đại sảnh toàn cảnh cũng thể hiện. Rồi ra tới, toàn bộ đại sảnh trên tường, triển lãm giá thượng, các kiểu gia cụ thượng, nơi nơi đều là đủ loại đồng hồ, đại trừng một người rất cao. Công kênh bất kham, tiểu nhân chỉ có cúc áo lớn nhỏ, ở trên bàn bình hoa, thay thế plastic hoa làm thành trang trí. Nhìn nhưng thật ra phi thường tinh xảo, mỗi cái đồng hồ thời gian đều nhất trí. Cùng mái nhà gác chuông kia tòa thật lớn đồng hồ giống nhau, cũng không biết là chung quá nhiều. Nguyên nhân, vẫn là hai người làm người chơi nhĩ lực quá hảo, ở bọn họ quan sát chung quanh thời điểm. Đồng hồ tí tách thanh âm dần dần rõ ràng lên, làm người nghe xong mạc danh bực bội, đã biết, nơi này ít nhất còn có tinh thần công kích năng lực. Tiểu tâm một chút, Lục Thanh ra đột nhiên mở miệng nói, không biết có phải hay không ảo giác. Lời này vừa ra, chung quanh tì tách thanh giống như đọng lại một cái chớp mắt, nhà giàu số 1 liền cười. Ha ha ha ha ha, bố trí ngoạn ý nhi này ngốc bức trông cậy vào người khác nhiều trì độn đâu. Kết quả ai biết Lục Thanh ra là chút nào sẽ không bỏ qua chính mình trực giác cũng làm ra nháy. Mắt phán đoán người, nhà giàu số 1 nói, vừa rồi kia bạch tuộc chỗ nào ra tới, Lục Thanh ra, không biết, bất quá tổng lách không ra này đại sảnh, vừa dứt lời. Liền nghe nhà giàu số 1 nói, ngươi có hay không cảm thấy, này đó kim đồng hồ có vấn đề, mới phát ra nghi ngờ, ở đây sở hữu đồng hồ kim đồng hồ giống như sống lại giống nhau, biến thành từng điều linh hoạt sống xa. Thoát ly mặt đồng hồ bò ra tới, nhà giàu số 1 trong tay lập tức xuất hiện mấy cây dây đằng. Xanh tươi ướt át giàu có sinh mệnh lực, hắn đối với lớn nhất một mặt trung trừ qua đi kia bò ra tới sống xà một ngụm cắn ở dây đằng thượng. Dây đằng lập tức khô héo, thậm chí hắc khí lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tay phương hướng lan tràn, nhà giàu số 1 phản ứng. Cũng là mau. Tay vung kia dây đằng liền thoát ly chính mình bàn tay. Rơi xuống trên mặt đất nhưng mà hắn cùng Lục Thanh ra hai người đã bị rậm rạp sống xa cấp vây. Quanh, một ít kích cỡ bình thường còn hào thuyết, có chút bản thân đồng hồ liền tiểu xảo vô cùng. Kim đồng hồ càng là tế như sợi tóc, căn bản liền khó có thể phát hiện kia xà độc tính to lớn. Chỉ cần một ngụm, liền tuyệt đối làm người ăn không hết gói đem đi, nhà giàu số 1 đôi tay một hoa. Sàn nhà cùng không gian liền bắt đầu sai vị, trong tay cũng xuất hiện một cái cường hiệu đốt cháy đạo cụ, lại bị Lục Thanh ra ngăn cản xuống dưới. đừng thiêu, này thứ tốt a, nhà giàu số 1, ngoặc kép, Lục Thanh ra dưới lòng bàn chân xuất hiện đại than nước bùn. Chính hắn là không có biện pháp ở nhà giàu số 1 năng lực thao túng nước bùn đến muốn vị trí, liền. Đối với nhà giàu số 1 nói, người giúp ta đem nước bùn bình phô đi ra ngoài, nhà giàu số 1 nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo. Tiếp theo những cái đó sống xà đã bị nước bùn sở bao trùm. Như là đem sống cá trạch hạ nhập sô-cô-la cái lẩu nội giống nhau. Bọc bùn lầy dễ dụa bộ dáng rất là thấm người. Cuối cùng chìm vào bùn lầy nội. Không có tiếng động, nhà giàu số 1 trà sát cánh tay. Ngươi nói ngươi người sạch sẽ, như thế nào quen dùng năng lực như vậy thấm người đâu? Lục Thanh gia nói, ngươi vẫn là nhìn nhìn lại có hay không cá lọt lưới đi. Một sợi tóc giống nhau đại kim đồng hồ đào tàu, khi nào nhảy ra tới cắn ta một ngụm, đều có đến chịu không có. Ta một khi phát động năng lực, không gian liền ở trong khống chế. Có bao nhiêu vật còn sống ta rõ ràng, nói đem toàn bộ đại sảnh khôi phục nguyên trạng. Nhưng vừa dứt lời, trên trần nhà liền rơi xuống một cây mắt thường khó phân biệt sợi tóc giống nhau lớn nhỏ đồ. Vật dừng ở nhà giàu số 1 trên vai, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu. Hướng về phía cổ hắn chính là một ngụm mơ siêu lấy độc tố lan tràn tốc độ. Này một ngụm nếu là cắn thật. Đoạn không có nhà giàu số 1 mạng sống cơ hội, trừ phi hắn có thế mệnh đạo cụ, nhưng mà qua mấy giây. Nhà giàu số 1 lại không chút sức mẻ kia sợi tóc lớn nhỏ đồ vật thấy thế muốn chạy trốn. Lại bị Lục Thanh ra một chiếc đũa gắp lên, điên cuồng vặn vẹo, nhà giàu số 1 trên người cũng xuất hiện một tầng hơi mỏng lá mỏng. Bành trướng mở ra. Đúng là Lục Thanh gia cho hắn bọc lên phao phao kia độc tính tuy rằng lợi hại. Nhưng nói đến cùng dùng chỉ là thấp nhất cấp đâm vật thể công kích. Loại này cấp bậc hảo phòng ngự thật sự, nhà giàu số 1 thấy thế. Sắc mặt khó coi nói. Ta xác định vừa rồi toàn bộ đại sảnh đều đã thanh xong rồi. Trừ phi nó là trống rỗng nhảy ra tới, không sai biệt lắm đi, Lục Thanh gia nói. Ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phảng phất là đối với trong không khí nào đó tồn tại nói chuyện. Giống nhau, mở miệng nói, rằng thật sự, liền này dại dột làm dòng người nước mắt thao tác, trăm ngàn chỗ hở bẫy dập, người rốt cuộc là như thế nào bò đến địa vị cao. Quả nhiên đứng ở đầu gió thượng chính là một đầu heo đều có thể bay lên tới sao. Lục Thanh ra cười nhạo nói. Bất quá trò chơi quả nhiên vẫn là có kết cấu, có ngu xuẩn đại nhưng lẫn vào cùng chính mình không xứng đôi địa vị cao. Nhưng là chân chính tưởng bước lên đỉnh, vẫn là vô luận như thế nào cũng làm không đến, nói hắn tóc bạo trướng. Trực tiếp lan tràn đến trần nhà, câu lấy mặt trên treo một mặt gương, ý đồ đem nó hái xuống, bởi vì toàn bộ đại sảnh không có chiếu sáng. Thả ngoại lai người tự mang chiếu sáng rốt cuộc cũng sẽ không đem nguồn sáng trực tiếp khảm nhập tối cao chỗ, cho nên trên trần nhà một mặt gương rất khó bị phát hiện, nhưng từ xuất hiện bạch tuộc bắt đầu. Lục Thanh gia liền phi thường khẳng định nơi này có cùng loại cửa thông đạo hoặc là sinh vật túi. Chữ vật linh tinh tồn tại kia bạch tuộc phỏng chừng là từ địa phương khác triệu hoán hoặc là thả ra. Như vậy yêu cầu cảnh giác liền không chỉ là mắt thường có thể đạt được đồ vật quả nhiên. Ngón tay giữa châm hoàn toàn tiêu trừ sau, đối phương gấp không chờ nổi bổ thượng một cái đánh lén. Làm vốn là có suy đoán Lục Thanh gia trực tiếp bắt được tới rồi ngọn nguồn, nhưng mà ở Lục Thanh gia. Ý đồ gỡ xuống gương thời điểm, kia bóng loáng kính mặt tức khắc xuất hiện một con đồng tử, kia đồng tử toàn bộ thể tích không nhỏ. Gương đều không thể chứa, dùng tràn ngập công kích tình ánh mắt, cắt cao nhìn chằm chằm Lục Thanh gia trên cao nhìn xuống tư thái. Cách kính mặt đều có thể cảm nhận được tuyệt đối áp chế lực. Làm người cùng chi liếc nhau đều chân mê mơ siêu nhà giàu số 1 vội vàng nói. Mau thu hồi tới, nhưng mà Lục Thanh gia lại không có nghe lời hắn. Ngược lại là cười tủm tỉm cùng kia đồng tử đối diện, này chẳng lẽ... Ân, này khẳng định là cao đẳng phó bản sinh vật đi. Ta đoán xem, là long, vẫn là thần lan, nói còn hưng phấn hướng đối phương vẫy vẫy tay. có thể lui xa một chút sao? Ta muốn nhìn ngươi một chút toàn cảnh, nhà giàu số một quả muốn đem ra hỏa này trực tiếp trói lôi. Đi, kinh hồn táng đảm nói. Đừng khiêu khích hỗn đàn, ngươi thiếu tâm nhãn nhi đâu. Hai ta thực lực tuy rằng ở trung cấp chàng có thể trang trang bức. Nhưng cao cấp chàng tùy tiện kéo điểm đồ vật ra tới liền có thể nghiền chết chúng ta, đặc biệt vẫn là long loại này thật lớn sinh vật, ngoạn ý nhi này chẳng những đại, vẫn là sẽ ma pháp, Lục Thanh gia nói. Ta biết a, nhưng ta lại không tính toán cùng nó đánh nhau. Như vậy nó lại như thế nào lợi hại? Có cái gì quan hệ? Này mẹ nó là ngươi có nghĩ đánh vấn đề. Nhân gia trực tiếp cho ngươi thả ra, ha ha ha. Lục Thanh gia liền cười. Kia trong tiếng cười lộ ra cực đoan miệt thị cùng chào phúng, ta đây liền nói như thế. Này loài bò sát vô luận như thế nào đều không thể ra tới, Lục Thanh gia đối này gương kia đầu cười. Nói, chi bằng nói. Ta thân thiết chờ mong nó sẽ ra tới, nói còn đặc biệt tiện làm cái chắp tay trước ngực làm ơn thủ. Thế, cầu xin ngươi, xuất hiện đi, nhìn ta chẳng lẽ không tức giận sao? Liền không nghĩ đánh ta một đốn sao? Ngươi một cái móng tay cái là có thể ấn chết ta đi. Đều không cần ra tới toàn thân, ngươi liền ra tới một chân, tới đánh ta một đốn đi. Kia thật lớn đôi mắt sinh vật hẳn là có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhìn Lục Thanh gia toàn bộ hành trình kỹ nữ diễn, tức giận đến đôi mắt phiếm hồng, tơ máu chảy rộng, phát ra một thời gian phẫn nộ thô xuyễn, giống đối phương lùi về phía sau một chút, làm người thấy rõ ràng nó toàn cảnh. Quả nhiên giống như suy đoán như vậy, là một cái phương Tây Long, nó trương đại làm cho người ta sợ hãi miệng khổng lồ. Đối với gương phát ra một trận đe dọa tiếng kêu, kia uy áp phảng phất xuyên thấu qua kính mặt trực tiếp gắt gao ấn ở Lục Thanh gia đỉnh đầu, nhưng mà Lục Thanh gia lại vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lộ ra thất vọng thần sắc. Cái gì a? Điều này phân thượng vẫn là không ra, ta cho rằng ngu xuẩn dưỡng đơn tế bào xúc sinh, hẳn là càng xúc động mới là, nguyên lai hạ cấm chế thật là mất hứng, nói liền tóc tiếp tục thi lực. Đem gương lấy xuống dưới, nhưng mà đối phương mắt thấy uy hiếp mục đích vô pháp đạt thành. Cũng không nghĩ bị này nhạn quá rút mau tiện nhân được tiện nghi. Tức khắc ma long biến mất không thấy, ngược lại xuất hiện vô số ngoại hình kỳ quái. Lực công kích khác nhau sinh vật cuồn cuộn không ngừng trào ra gương. Bồn chứ Lục Thanh ra đánh úp lại. Lúc này phảng phất là không hề suy xét hắn sinh tử giống nhau, nhưng Lục Thanh ra đối với kính mặt. Chính là một cái phao phao, ngăn chặn ngọn nguồn, lại chung quanh nước bùn đại tác phẩm, hồng thủy giống nhau tràn đầy toàn bộ phòng, ngay cả nhà giàu số một cùng hắn hợp tác quá, đều có chút xem nhẹ hắn đối này thao tác toàn bộ quá trình linh hoạt nhanh chóng. Kia trong gương chạy ra sinh vật số lượng phồn đa thiên kỳ bách quái, thậm chí có một loại quái trùng, có thể ăn mòn Lục Thanh ra phòng ngự phao phao. Nhưng ở nước bùn nhanh chóng mà cường lực thổi quét dưới. Vẫn là bị quét vào không gian bên trong, mà ở ý thức được có thể đột phá phao phao sinh vật khi. Hắn cũng đem bao trùm kính mặt bọt biển tầng đổi thành nước bùn, dù sao nếu là đối phương không đau. Lòng, liền cuồn cuộn không ngừng cho hắn nước bùn trong không gian tặng đồ đi. Hắn là càng nhiều càng tốt, Lục Thanh gia có thể thao tác nước bùn không gian đã rất lớn. Đối phương chính là của cải lại hậu, rõ ràng cũng không nghĩ dùng căng bạo đối phương không gian loại này xuẩn phương pháp phá giải hắn. Chiêu này, nhưng này một trần chờ, gương liền bị lấy xuống dưới, bị Lục Thanh gia ném vào trò chơi ba lô. Đoạn tuyệt cùng đối phương liên hệ, Lục Thanh gia đối nhà giàu số một nói. Đi thôi, lên lầu, nhà giàu số một tê một tiếng, ngươi như thế nào xác định kia long sẽ không ra tới? Ngươi ở nói giỡn, nơi này chính là trung cấp chàng phó bản, Lục Thanh gia buồn cười nhìn hắn. Liền tính khó khăn lại như thế nào cao, cũng là trung cấp chàng, mặc dù là quản lý viên cấp bậc đại lão tiến vào. Phó bản thế giới sở làm điều chỉnh cũng là hạn chế đại lão thực lực. Đem phó bản khó khăn điều chỉnh đến tương ứng cấp bậc tối cao, nhưng khó khăn lại cao. trung cấp phó bản chính là trung cấp phó bản, là tuyệt đối không thể nhân vi thả xuống vượt qua cái này cấp bậc tồn tại sinh vật cùng đạo cụ. Trừ phi là nguyên bản thế giới chính mình tiến hóa ra tới, như vậy cá nhân vì chế tạo phó bản, lấy thu lấy người chơi linh lực vì mục đích, trò chơi chỉ là ngại với quy tắc sẽ không chính mình xử lý. Rốt cuộc đây cũng là đối người chơi khảo nghiệm một vòng. Nhưng trò chơi đều đến tuân thủ quy tắc, nó một cái hạ tam lạm giả mạo phẩm dám vi phạm. Sợ là tưởng tại chỗ qua đời, Lục Thanh Gia nói xong còn rất là đáng tiếc nói. Ta còn rất chờ mong nó khống chế không được phẫn nộ. Làm cái kia long bước ra cái chán, như vậy chúng ta đều không cần làm bất luận cái gì nỗ lực liền có thể thông quan. Đáng tiếc, nhà giàu số 1 nghe xong có chút ngốc. Còn Nima có loại này quy tắc, ta như thế nào không biết? Không phải, ngươi làm sao mà biết được? Lục Thanh Gia cười cười, ta nhân duyên hảo, nhận thức người nhiều mà thôi. Nhà giàu số 1 nghe xong ngứa răng, hai người dọc theo đại sảnh bên cạnh thang lầu một đường tới mái nhà, đi vào kia mặt thật lớn đồng hồ bên trong là vô số răng hoàn cùng máy móc cấu thành không lô kết cấu, nhìn liền rất đồ sộ, sở hữu động lực cung ứng chính là nó. Phải làm sao bây giờ? Trực tiếp hủy diệt, Lục Thanh Gia lại trầm mặc trong chốc lát, hỏi, các người phía trước thông quan tới rồi cuối cùng, có cái gì đặc biệt địa phương? Nhà giàu số 1 nói, ta ngẫm lại, tóm lại chính là ở hệ thống bẫy dập hạ, đối kháng đổi mới cùng chính mình ký ức vấn đề, chờ giống ngươi hôm nay giống nhau, tìm được rồi đáng tin cậy truyền lại tin tức phương pháp. Nan đề liền giải quyết dễ dàng, có thể chuyên chú nhiệm vụ nhưng thật ra khó khăn không quá cao. Nhưng chính là vụn vặt, ta lúc ấy ước chừng trải qua quá 5 cái đại nhiệm vụ. Cắt xuống dưới chính là thật nhiều thiên, tương tự lần này Lục Thanh Gia tinh lực nói. Tỉ như đầu một ngày hắn thôi trước giới sở tìm được công tác. Ngày hôm sau đi tượng sáp quán thành công chế tác tượng sáp giao hàng. Lúc này mới xem như hoàn thành một cái đại nhiệm vụ, nhà giàu số 1 nói tiếp. Nhiệm vụ khó khăn sẽ càng ngày càng cao, yêu cầu đoàn đội lực ngưng tụ cũng càng ngày càng cường. Bởi vì rất nhiều đồ vật cần thiết đến toàn viên đều ở mới có thể mở ra, bởi vì ta thực lực ở đoàn. Đội mạnh nhất, ngay từ đầu mọi người đều ỷ lại ta thông quan. Đoàn đội không khí đảo cũng là không tồi. Ít nhất ta nói có quyền uy tín, bất quá cuối cùng kia một bước. Cũng không biết những cái đó ra hỏa phát cái gì điên. Đột nhiên liền vì điểm cực nhỏ tiểu lợi phản bội ta. Mẹ nó cái này thì tốt rồi. Bọn họ biến thành NPC, mà ta bị nhốt ở trò chơi. Quả thực hại người mà chẳng ích ta, nhà giàu số 1 buồn bực có thể lý giải. Theo lý thuyết một người ở đoàn đội chung cống hiến lớn nhất. Cuối cùng mặc dù có ích lợi phân phối, đương nhiên cũng cam chịu người nọ lấy nhiều nhất, nhà giàu số 1 lúc ấy ở đoàn đội chung tầm quan. Trọng, cùng Lục Thanh Gia hiện tại chi với chính mình đoàn đội hẳn là không sai biệt lắm. Lục Thanh Gia một đường đi tới, cũng không phải không đụng tới quá giảo hoạt tên ngu xuẩn. Nhưng làm nhiều có nhiều tiềm quy tắc, trừ phi là tưởng kết chết thù, hoặc là bị người chơi khác phỉ nhổ, nếu không người bình thường vẫn là đến ước lượng, đặc biệt đối phương thực lực còn xa ở người phía trên, Lục Thanh Gia cân nhắc một phen. Gật gật đầu, thế giới này thông quan khoán không có hiệu quả. Mất đi ký ức NPC vừa không sẽ hồi hiện thực cũng sẽ không chết đi, hết thảy vì tận khả năng lưu. Lại người chơi mà thiết trí quy tắc, như vậy tương ứng, thế giới này xuất khẩu nhất định cũng tương đối nhỏ hẹp, xuất khẩu. Còn có cái này cách nói, nhà giàu số 1 nhíu mày, chỉ là cái so sánh. Tỉ như từ trò chơi trực tiếp thao tác bình thường phó bản. Như vậy đăng xuất phương thức cùng con đường có rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ, tử vong, sử dụng thông quan khoán, hoặc là đi xong rồi lưu trình, tóm lại gần là đi ra ngoài nói. Bất kể đại giới cùng sinh tử dưới tình huống, biện pháp rất nhiều, nhưng ngoại giới về người chơi mất tích sự đã nháo đến không nhỏ, liền dương. Thiến loại này tiến vào trung cấp chàng không lâu tay mơ đều biết được. Vậy thuyết minh, trò chơi này đến nay không có người đi ra ngoài quá. Không có ngoại lệ, những cái đó ngưng lại người chơi. Liền một cái cũng không có vướng bận. Hoặc là đối này mạn vô tận đầu nhật tử cảm thấy tuyệt vọng. Lâu như vậy, ngươi là bởi vì không tin được hệ thống cho nên mặc dù nhiệm vụ điểm số tích cóp rất nhiều. Cũng khinh thường cùng nó đổi lấy đi ra ngoài cơ hội. Nhưng người khác không có khả năng lâu như vậy không ai tích cóp tề đi. Nhiều người như vậy lớn lên thời gian, tìm mọi cách không thể đăng xuất trò chơi. Ta có thể nghĩ đến, chính là có lẽ đăng xuất trò chơi. Cái này phó bản chỉ có một duy nhất chỉ có xuất khẩu, nhà giàu số một nghe vậy nghĩ nghĩ. Ngươi là nói nhiệm vụ trung điểm. Kết quả chúng ta bận việc lâu như vậy, vẫn là đến thành thành thật thật tiếp tục làm nhiệm vụ. Sao có thể, Lục Thanh ra cười nhạo, trừ bỏ thành thành thật thật thông quan nhiệm vụ, như vậy trăm ngàn chỗ hở, lại quy tắc khắp nơi phó bản. Khẳng định cũng đến có thật lớn nhược điểm mơ siêu, vẫn là câu nói kia. Muốn nhiều ít lợi cho bên ta sự, phải trả giá nhiều ít đại giới. Đây là trò chơi cũng đến tuân thủ quy tắc cho nên. Lục Thanh ra cười cười, giơ tay duỗi hướng trước mắt vận chuyển máy móc cùng bánh răng, lắc tay thượng cúc áo tỏa sáng. Thuộc về lão cữu năng lực vận hành, đồng hồ bên trong lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu rỉ sắt phong hóa. Đầu tiên là một cái, tiếp theo lan tràn đi ra ngoài, cuối cùng thẳng đến sở hữu bánh răng đều không thể vận hành. Đồng hồ phát ra lão hủ bất kham thọ mệnh hầu như không còn kẽo kẹt thanh, nhưng mà đông đảo linh. Kiện giữa, có cái có thể cất chứa vài người ngôi cao mâm tròn bánh răng. Thế nhưng như cũ trơn bóng mới tinh, phảng phất thời gian vô pháp ở nó nơi đó lưu lại dấu vết giống nhau, nhà giàu số một thổi tiếng huýt. Sáo, này tàng được ngay à, Lục Thanh ra cười nói. Ta năng lực này rất mạnh, tuy rằng đối sinh vật vô pháp sinh ra tác dụng, nhưng đối vật thể lại là mọi việc đều thuận lợi, lão cữu chết thời điểm thực lực đã vô hạn tiếp cận. Cao cấp người chơi, như vậy năng lực này ở trung cấp giữa sân tự nhiên bị khai phá tới rồi cái này cấp bậc có khả năng. Đạt tới cực hạn mà Lục Thanh ra lúc này so với hắn lúc trước chỉ cường không yếu. Hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ năng lượng, nhưng đối kia mâm tròn bánh răng lại không có bất luận. Cái gì tác dụng, Lục Thanh ra cười cười, bay vọt nhảy qua đi bước lên kia mâm tròn. Duy nhất giải thích, chính là này mâm tròn cũng là đạo cụ hoặc là pháp khí. Cấp bậc còn xa xa so với ta đạo cụ cao, nhà giàu số một cũng nhảy thường. Lục Thanh ra một dậm chân, chung quanh thối giữa rỉ sắt linh kiện hỏng mất. Ngay sau đó xuất hiện một cái hoàn toàn mới không gian, bên trong treo đầy lớn nhỏ nhất trí bạc biểu. Từ không trung rơi xuống tới, rậm rạp, biểu liên cuối trực tiếp liền đến phía chân trời, biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, xem, này không phải bắt được nó. Ngoặc kép, hết chương.